Vũ Vương, chương 997, huyết thứ thần ti, góc truyện audio.com, giống, phẫn nộ gào thét vang vọng, chiến hồn thống lĩnh lao nhanh qua phía trước, huyết khí nồng đậm ngưng tụ thành trường tiên to như nắm tay quất thẳng về phía Mộ Hàn. Xuy, trong tiếng xé gió bén nhọn, trường tiên huyết khí đánh tới một phân thành hai, hai phân thành bốn. Chỉ qua một lúc bóng roi phô thiên cái địa bóng bao phủ tầm mắt Mộ Hàn, khí kình cuồng bạo hiện ra như có uy năng hủy thiên diệt địa. Không hổ là chiến hồn thống lĩnh. Đồng tử của Mộ Hàn lúc này đã co rút lại, lúc chiến hồn thống lĩnh ra tay cũng bạo phát khí tức thô bạo nồng đậm đủ câu dẫn cảm xúc mặt trái của người ta ra, mặc dù là Mộ Hàn trong nháy mắt bị lệ khí xâm nhập, nỗi lòng của hắn cũng sinh ra ba động một ít. Nếu đổi thành tu vị giới không cảnh nhất phẩm ảnh vương thì giờ phút này tâm thần đã chấn động mạnh mẽ, thậm chí đánh mất cả thần trí. Tịch diệt hồn trảm, nghĩ xong thân hình của Mộ Hàn đã nhạt nhòa vào hư không, chỉ còn lại Nguyệt Thần Mi Ấn trôi nổi trong hư không, ông một tiếng chiến minh cực lớn, Nguyệt Thần Mi Ấn lại hóa thành một viên Nguyệt Loan đao, lập tức xé rách hư không, điên cuồng quất roi vào bóng tối. Vô số bóng đao như dãy lụa hiện ra, một đạo khí tức căn nguyên của viên Nguyệt Loan đao khuếch tán ra bốn phương tám hướng, nhét đầy thiên địa. Năm đó Thanh Hỏa giao thủ với Mộ Hàn cũng thi triển qua tịch diệt hồn trảm nhưng không thể làm gì được Mộ Hàn. Cũng có một công pháp võ đạo và có thể do Mộ Hàn thi triển hôm nay, uy lực của nó có thể so sánh với Thanh Hỏa, nhưng không mạnh hơn bao nhiêu cả. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt sau đó trăm ngàn tiếng oanh minh vang vọng, đinh tai nhức óc bắn ra xa xa, dường như có thể xuyên thấu cả chiến hồn giới. Đao khí chồng chất bừa bãi, trong khoảng khắc đao quang đã tiêu diệt bóng roi. Nguyệt Thần Mi Ấn biến thành viên Nguyệt Loan đao thế như lôi đình vạn quân, lập tức phá hủy cây roi vừa thô vừa to kia, đánh rớt đầu lâu chiến hồn thống lĩnh. Giống, tiếng giống vang vọng, vô số khí tức huyết hồng từ trong người chiến hồn thống lĩnh bay ra, khó khăn lắm mới ngăn cản một chiêu của viên Nguyệt Loan đao bổ xuống. Sau một khắc chiến hồn thống lĩnh không chút do dự rút lui. Nhưng vào lúc này thân ảnh của Mộ Hàn hiển hóa ra, viên Nguyệt Loan đao cũng dung nhập vào Nguyệt Thần Mi Ấn. Dung nhập vào mi tâm của Mộ Hàn. Xoẹt, hư không một chảo, dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tay đánh xuống bổ vào đầu lâu của chiến hồn thống lĩnh, rồi sau đó đột nhiên phát kình. Phanh, giống như dưa hấu rơi xuống đất, đầu lâu của chiến hồn thống lĩnh vỡ tan. Nhưng mà thân hình của nó vặn vẹo liên tục, lại một lần nữa mọc ra cái đầu lâu, thân ảnh tiếp tục bắn ngược ra xa với tốc độ nhanh như lưu tinh. Ngươi chạy không? Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, mấy ngàn đạo tơ mỏng mang theo Nguyệt Thần Mi Ấn bắn ra, lập tức đuổi theo chiến hồn thống lĩnh, như mạng nhện răng khắp nơi bao phủ thân hình của nó, chiến hồn thống lĩnh điên cuồng vặn vẹo thân hình, lại khó thoát ra khỏi trói buộc. Đây cũng là công pháp võ đạo của U Ảnh tộc gọi là huyết thứ thần ti. Dùng tu vị của Mộ Hàn hôm nay có thể ngưng tụ ra 3.000 đạo huyết thứ thần ti, anh lôi của Mộ Hàn sinh ra kết quả kỳ diệu, đều là lợi khí của đối thủ. Hô, ý niệm của Mộ Hàn khẽ động ngưng tụ huyết thứ thần ti thành lưỡi bao phủ trước mặt chiến hồn thống lĩnh. Hồn tinh chiến hồn thống lĩnh không biết có dạng gì nữa nhỉ? Trong mắt, góc truyện audio.com. Mộ Hàn hiện ra thần sắc chờ mong, tay phải đột nhiên xuất động xuyên thấu qua huyết thứ thần ti chui vào trong cơ thể chiến hồn thống lĩnh. Ngay lập tức qua đi, bàn tay của Mộ Hàn nhiều ra một hạt châu huyết hồng, cũng chỉ lớn như nắm tay. Những hồn tinh bình thường tuy óng ánh sáng long lanh nhưng mà hình dáng lại gồ ghề bất quy tắc, nhưng mà hồn tinh của chiến hồn thống lĩnh như hạt châu, vô cùng mượt mà, vẻ ngoài bên của nó không có chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào. Trừ chuyện đó ra hồn tinh của chiến hồn thống lĩnh cũng có khí tức mạnh hơn xa các hồn tinh bình thường Mộ Hàn có được, lực lượng ẩn chứa trong đó cũng hơn xa hồn tinh bình thường mấy chục lần. Nếu như nói hồn tinh bình thường có thể ngưng luyện 5.000 anh lôi, như vậy hồn tinh của chiến hồn thống lĩnh có khả năng ngưng tụ ra 20 vạn anh lôi. Bảo bối tốt, bỏ qua thân hình tan nát của chiến hồn thống lĩnh tiêu tán trong vô hình, Mộ Hàn vui mừng, chợt phát hiện ở xa xa có huyết vụ bao phủ, nhưng mà chiến hồn khác điên cuồng bỏ chạy. Rất hiển nhiên chiến hồn thống lĩnh tử vong cũng hù sợ đám chiến hồn bên trong huyết vụ. Vèo, Mộ Hàn nhanh như điện quang, hắn xuyên qua trong huyết vụ triển khai một hồi đồ sát chiến hồn. 93 khỏa, hồn tinh, bình thường, một viên, hồn tinh chiến hồn thống lĩnh, đây là thu hoạch lớn. Sau nửa ngày qua đi, Mộ Hàn ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn trong huyết vụ trên mặt vui vẻ rạt rào, cộng thêm gần 400 hồn tinh lúc trước, số lượng hồn tinh của Mộ Hàn hiện tại đã đạt tới 590, mà nếu như Mộ Hàn nhớ không lầm thì sau khi tiến vào chiến hồn giới mới trải qua hơn 10 ngày. Thời gian kế tiếp Mộ Hàn không ngừng thao túng huyết vụ tiến lên, hắn thì lặng lẽ ẩn nấp trong huyết vụ. Dùng diện tích của huyết vụ hiện tại, hơn nữa đại lượng hồn tinh liên tục tỏa khí tức của mình ra làm cho huyết vụ này như ánh đèn trong bóng tối, lúc này đám ảnh vương cũng tìm tới huyết vụ này nhiều hơn. Không qua bao lâu có vài tên ảnh vương xuất hiện bên cạnh Huyết Vũ, bọn họ vừa rồi bị Động Tĩnh Mộ Hàn chiến đấu với chiến hồn thống lĩnh hấp dẫn. Khiến Mộ Hàn ngoài ý muốn là bọn chúng sau khi nhìn thấy Huyết Vũ thì bỏ chạy, làm cho Mộ Hàn sững sờ tốt một hồi. Nhưng rất nhanh trong nội tâm Mộ Hàn thoải mái, bởi vì có 30-40 tên ảnh vương đang hội tụ vào nơi này, mà bọn chúng lại đang đi tới chỗ mấy tên gia hỏa đang chạy trốn. Đại chiến không thể tránh né phát sinh. Trận đại chiến này diễn ra thật nhanh, mười mấy tên ảnh vương chật vật chạy thục mạng, mà Mộ Hàn trong Huyết Vũ thu được 130 hồn tinh. Cộng thêm vốn có của Mộ Hàn, số hồn tinh đạt tới 720. Hình ảnh này liên tục tiếp diễn, càng ngày càng nhiều u ảnh tộc bị Huyết Vũ hấp dẫn chạy tới, thậm chí còn có chút chiến hồn ở xa thấy đã bỏ chạy, dốc sức liều mạng tránh né Huyết Vũ này, nhưng mà bọn chúng sớm tiến vào bầy của Mộ Hàn sao thoát được, kế tiếp chiến hồn đều cống hiến hồn tinh cho Mộ Hàn. Thời gian trôi qua như nước chảy, Mộ Hàn có được hồn tinh tăng lên đều đều, 1.000, 1.000 năm, 2.000, 3.000, 5.000, cách chương.